Tu chân tứ vạn niên, chương 143, bốn đại cao thủ, cho ta bảo, góc truyện audio.com, 5 giờ chiều, ngàn mét trên không, đầy trời hồng vân, hào quang vạn trượng nơi này là đại hoang chiến viện cao nhất mấy chục tòa lơ lửng giữa trời sơn một trong. Là một khu nhà cực kỳ nghiêm khắc trại huấn luyện, được xưng tiềm long các, ở đây tiếp thu đặc huấn người, đều coi chính mình là thành tiềm long. Một ngày nào đó muốn phi long tại thiên, quát tháo phong vân này không phải tự đại, mà là tự tin, bởi vì bọn họ là đại hoang chiến viện từ trời Nam Biển Bắc tìm được ưu tú nhất học sinh. Là liên bang ngàn tỷ thiếu niên chung người tài ba, cái gì thi đại học ở trong mắt bọn họ có điều là cháu đi thăm ông nội game. Bọn họ căn bản khinh thường với tham gia, không sai, tụ tập ở đây hơn 100 tên học sinh. Đều là ở cực hạn khiêu chiến tái trung bộc lộ tài năng đặc chiêu sinh. Lơ lửng giữa trời rìa ngọn núi một chỗ hướng ra phía ngoài lồi ra trên bình đài. Đón gió đứng bốn tên khí chàng mạnh mẽ, như chiến đao giống như lộ hết ra sự sắc bén người trẻ tuổi loạn nhận đường tân sinh Triệu Thiên Trùng. Cha mẹ đều là tán tu, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ tông phái. Mà là tựa ở đại hoang nơi sâu xa tự do săn giết yêu thú mà sống hắn trả lại ở trong tã lót thì liền bị mẫu thân xui ở phía sau cùng yêu thú chém giết. Người khác mút vào chính là sữa tươi, còn hắn uống nhưng là yêu huyết 11 tuổi thì liền tự mình ra trận chém giết yêu thú. Năm nay có điều 19 tuổi, đã đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng, rất nhiều đạt đến yêu đao bành hải xu thế thiết quyền hội tân sinh Lỗ Thiết Sơn. Đến từ ma quyền môn, phụ thân là ma quyền môn trúc cơ tu sĩ, ở một lần đối kháng thú triều trong chiến tranh bất hạnh ngã xuống hắn bị ma quyền môn tất cả trưởng lão nuôi dưỡng thành người. Từ nhỏ đã tiếp thu tối nghiêm khắc vũ đấu tu luyện. Triệu Thiên Trùng còn nhỏ nửa tuổi, tương tự đột phá luyện khí kỳ 3 tầng bùa vẽ quỷ tân sinh Cố Phi Huyền. Liễu Diệp Đao tân sinh Ôn Nhược Dung, đều xuất thân tu chân thế gia. Cha mẹ có ít nhất một người là người tu chân, trời sinh có được dòng máu mạnh mẽ, thuở nhỏ càng là tiếp nhận rồi cực kỳ điên cuồng tu luyện. Đang trưởng thành trên đường, là đẩy thiên tài vầng sáng một đường đi tới. Triệu Thiên Trùng, ta thua, Lỗ Thiết Sơn có chút khàn khàn địa nói. Trong thanh âm nhưng ẩn hàm một tia hưng phấn tuy rằng hắn mới 18 tuổi xem ra nhưng có tới 38 tuổi. Cả người lại như là bị gió cắt tập kích mấy trăm năm nham thạch. Đặc biệt một đôi trên nắm tay che kín rắc rối hoa văn phức tạp như là bao trùm một tầng vảy rồng chúng ta bốn người đều là tiềm long các trung mạnh. Nhất tân sinh, đã sớm hẹn cẩn thận muốn một so sánh. Kết quả ba người chúng ta đều bắt 203 cái học phân. Chỉ có ngươi bắt 205 phân khoảng cách cuối tháng chỉ còn dư lại mấy tiếng. Đại gia đều thi xong hết thảy chương trình học, Triệu Thiên Trùng, xem ra ngươi là 100% không hơn không kém người mới bảng số 1. Đại hoang chiến viện mạnh nhất người mới, Lỗ Thiết Sơn ngừng lại một chút, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía tiếp tục nói tốt. Tốt, thật tốt, ta thuở nhỏ ở ma quyền môn lớn lên, trong tông phái cùng thế hệ thiếu niên cũng coi như không ít. Thế nhưng trả lại từ không có người có thể kích thích ra ta toàn bộ đấu trí. Thường thường ta chỉ phát huy 80 thực lực, liền có thể đem bọn họ hoàn toàn đánh nổ. Cuộc sống như thế thực sự quá vô vị, quá tẻ nhạt, không nghĩ tới mới vừa bước vào trường đại học, liền nếm trải một lần thảm bại tư vị. Tư vị này thật không tệ. Mắt hắn híp lại, lay động thô to ngón tay. Gần từng chữ một, Triệu Thiên Trùng, ngươi đem ta đấu trí triệt để kích thích ra đến rồi. Đón lấy một tháng ta sẽ dùng 200 nỗ lực đến điên cuồng tu luyện. Tháng sau người mới bảng đệ định không phải ngươi. Triệu Thiên Trùng vóc người cao gầy, khuôn mặt âm trầm, trả lại không nói chuyện. Bên cạnh một tên trên mặt che kín hình xăm thanh niên trước tiên cười lên. Lỗ Thiết Sơn, ngươi cũng không nên đem ta cùng Ôn Nhược Dung quên đi. Hai chúng ta bắt được học phân, cũng không thể so ngươi thiếu a, không sai trong bốn người duy nhất nữ tử. Trên người mặc liễu diệp quần dài Ôn Nhược Dung khẽ mỉm cười. Âm thanh vô cùng ôn hòa, lời nói ra nhưng như là liễu diệp đao bình thường sắc bén. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì hình thức cạnh tranh, ta đều là lấy thi đấu chia xong toàn nghiền ép đối thủ. Cùng thế hệ bên trong, liền một người có thể cùng ta tranh tài 3-5 cái hiệp cũng không có. Không nghĩ tới hôm nay lập tức xuất hiện 3 cái. Một người trong đó còn ở trên ta. Thú vị, thực sự thú vị, ta đối với sau này cuộc sống đại học, càng ngày càng chờ mong. Cho tới giờ khắc này, Triệu Thiên Trùng mới lạnh lùng nói. Hoan nghênh các người bất cứ lúc nào hướng về ta khởi xướng khiêu chiến. Ta rất muốn thưởng thức một hồi thất bại tư vị. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười lên bọn họ loại tu luyện này thiên tài. Sợ nhất không phải cạnh tranh, mà là căn bản không có đối thủ. Loại kia rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt tư vị, thực sự là quá mức cô quạnh. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy cũng địch cũng hữu đối thủ cạnh tranh. Thực sự là không thể tốt hơn. Nguyên bản ta nghe Đinh Linh Đăng lão sư nói, tân sinh bên trong còn có một tên là Lý Diệu thực lực vô cùng tốt. Đủ để cùng ngươi và ta một so sánh. Lúc đó ta trả lại chờ mong nửa ngày. Không nghĩ tới ở luyện khí hệ sự cố sau khi, hắn liền yên tĩnh lại. Hiện tại hoàn toàn không có âm thanh. Lỗ Thiết Sơn có chút tiếc nuối địa nói. Cố Phi Huyền cười khẩy. Rất bình thường, cao trung cùng đại học là hoàn toàn khác nhau. Không ít người ở cấp 3 bên trong tài năng xuất chúng. Vừa tiến vào đại học liền lặng yên không một tiếng động. Đó là bởi vì bọn họ căn bản chỉ có học sinh cấp 3 trình độ. Ôn Nhược Dung bày ra xem thường vẻ mặt, người này ta cũng đã từng nghe nói. Ngủ thần A-Hát, kỳ thực thực lực cao thấp là một chuyện, có hay không nỗ lực lại là một chuyện khác. Ta cũng không kỳ thị thực lực không đủ bạn học, dù sao thiên phú có cao có thấp, chỉ cần nỗ lực phấn đấu liền được rồi. Thế nhưng liền bính đều không bính, cả ngày cúi đầu ngủ ngon, này hoàn toàn là trốn tránh hiện thực A-Hát, lẽ nào dựa vào ngủ liền có thể đem luyện khí hệ cho ngủ trở về. Nghe nói hắn vẫn là Đinh Linh Đăng lão sư cật lực yêu cầu. Hàng phân chúng tuyển tiến vào, Đinh Linh Đăng lão sư cũng coi như là đại hoang chiến viện nhân vật huyền thoại. Làm sao lần này nhưng nhìn lầm. Chiêu như thế một không hề đấu trí rác rưởi trở về. Bốn người chính đang bình phẩm từ đầu đến chân, cách đó không xa mặt khác một tòa trên bình đài, bỗng nhiên vang lên tiếng rít chói tai. Cái gì, ta bị đá ra 100 người đứng đầu? Không thể, Lỗ Thiết Sơn lông mày dương lên, ngạc nhiên nói, là Tào Giang, hắn vừa vặn kẹt ở 100 tên thượng, ta nhớ tới cùng 101 tên chênh lệch trả lại rất lớn. Có 7-8 phân đi, lại bị đuổi tới, tiểu tử này thật là xui xẻo chen vào người mới bảng 100 người đứng đầu. Liền có thể bắt được các loại khen thưởng, cùng đệ 101 tên hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó Tào Giang mới gọi đến tan nát cõi lòng. Lỗ Thiết Sơn nhếch miệng nở nụ cười. Kêu một tiếng, Tào Giang, lại đây, bất nhất thì, một tên da rẻ ngăm đen. Vóc người trung đẳng nam sinh liền vẻ mặt đưa đám xuất hiện ở bốn tên tu luyện thiên tài trước mặt. Cho tới giờ khắc này, Tào Giang trả lại không tỉnh táo lại, trong tròng mắt che kín tơ máu, hận không thể từ ai trên người cắn xuống 2 cái học phân. Tào Giang, hiện tại ngươi biết trong trường học Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ như mây chứ, không đơn thuần là chúng ta Tiềm Long Các, coi như học sinh phổ thông chung. Có rất nhiều thi đại học trạng nguyên xuất thân liền nắm xa Nam Thị thi đại học trạng nguyên Trương Sấm tới nói. Thực lực của hắn rồi cùng Tiềm Long Các chung khá là thấp, đặc chiêu mọc ra liều mạng. Người bị đá ra người mới bảng, rất bình thường. Lỗ Thiết Sơn ở Tào Giang ngực không nhẹ không nặng đập một quyền cười nói. Người đừng chán ngán thất vọng, một lần không lên bảng có quan hệ gì. Tháng sau theo ta đồng thời điên cuồng tu luyện một lần nữa giết tới đi. Lúc này mới như người đàn ông, Tào Giang nguyên bản trả lại có chút buồn bực, bị Lỗ Thiết Sơn vừa nói như thế, ngược lại cũng nghĩ thông suốt, thè lưỡi ra, cùng Thiết Sơn đại ca ngươi đồng thời điên cuồng tu luyện. Ta không muốn sống nữa. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại gia đều cười lên. Lỗ Thiết Sơn thuận miệng hỏi. Đúng rồi, đem ngươi dồn xuống bảng chính là ai? Đặc chiêu còn sống là phổ thông sinh, ta nhớ tới mấy người phía sau cùng ngươi phân kém đều quá lớn làm sao đột nhiên bạo phát. Tào Giang náo loạn vò đầu phát, có chút mê man địa nói. Không phải truy ở ta phía sau cái mông mấy người, là Lý Diệu Lý Diệu. Lỗ Thiết Sơn nháy mắt, danh tự này nghe thật quen thuộc, tựa hồ mới vừa rồi còn treo ở bên mép. Có điều làm sao có khả năng, cái nào Lý Diệu, còn có cái nào, là được luyện khí hệ duy nhất học sinh. Ngủ thần Lý Diệu, cái gì, Lỗ Thiết Sơn, Triệu Thiên Trùng, Cố Phi Huyền, Ôn Nhược Dung đồng thời sắc mặt thay đổi đặc biệt Ôn Nhược Dung. Gò má bá một hồi khởi sướng thiêu đến nàng luống cuống tay chân địa mở ra tinh não kiểm tra người mới bảng. Một bên lầu bầu, không thể nào lẽ nào ta trách oan hắn, Cố Phi Huyền lúng túng nói. Xem ra Đinh Linh Đăng lão sư cũng không có nhìn lầm người. Tiểu tử này vẫn là rất có một bộ, ta biết có mấy người không thích học một môn thi một môn. Mà là yêu thích hết thảy chương trình học đều học xong sau khi đồng thời thi. Cho rằng như vậy mới có thể toàn diện thấu triệt địa nắm giữ lý luận. Lý Diệu phòng trừng là được người như thế vừa dứt lời. Liền thấy Ôn Nhược Dung hoa dung thất sắc, trợn mắt ngoác mồm địa trừng mắt màn ánh sáng. Trong miệng đầy đủ nhét hai cái đại trứng vịt không phải là 100 tên à. Còn đem ngươi sợ đến như vậy. Tuy nói chúng ta đặc chiêu sinh thực lực là khá mạnh vậy cũng phải cho học sinh phổ thông lưu một con đường sống đi à. Cũng không thể chúng ta đem người mới bảng 100 người đứng đầu hết thảy chiếm lấy chứ. Ha ha ha ha, Cố Phi Huyền cười đến vô cùng ung dung. Cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng không? Không phải 100 tên Ôn Nhược Dung lắp ba lắp bắp địa nói hả? Là 90 tên, không đúng, là 87 tên. Vậy thì có cái gì? Tiến vào 100 người đứng đầu sau khi đại gia học phân đều không khác mấy. Nhiều thi ra một môn liền có thể tăng lên mười mấy cái thứ tự. Rất bình thường a nhưng là, Lý Diệu, hắn, phía sau hắn còn có dòng dã 30 môn cuộc thi. Cái gì, Cố Phi Huyền lôi kéo cổ họng gọi lên bất nhất thì. Từ Tiềm Long các bốn phương tám hướng mỗi một góc đều truyền đến kêu thảm thiết. Phảng phất khủng bố ôn dịch chính đang lan tràn cái gì. Ta xếp hạng lại hạ thấp. Ai điên cuồng như vậy, đều sắp hết hạn trả lại đang thi, trả lại một hơi đánh xuống nhiều như vậy phân. Lý Diệu, không được, ta bị đá ra 70 tên a, có lầm hay không? Ta bị đá ra 50 tên, 87 tên, 69 tên, 53 tên, 37 tên. Lý Diệu lại như là một đài vô cùng tinh chuẩn linh tử quải chung. Mỗi 10 phút, hắn học phân sẽ biến hóa một lần. Mỗi lần biến hóa cũng có thể làm cho hắn ở người mới bảng thượng xếp hạng thoan thăng vài vị. Vài tên Tiềm Long các trung đặc chiêu sinh một cước đá bay. Xa xa quăng ở phía sau 5 tiếng. 10 giờ tối Tiềm Long các bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 100 tên đặc chiêu sinh đều tụ tập ở lơ lửng giữa trời trên đỉnh ngọn núi Bộ Đại Bình Đài. Chết nhìn chòng chọc phía trước to lớn màn ánh sáng không một người nói chuyện. Thậm chí không ai há mồm thở dốc, chứa đựng hơn 100 người bình đài. Tĩnh đến có thể nghe được rầm rầm nhịp tim trái tim tất cả mọi người đều ở lấy tốc độ cực hạn nhảy lên bởi vì là ở vàng chói lọi người. Mới bảng thượng, Lý Tên Diệu đã thế như trẻ che địa giết tiến vào 10 người đứng đầu. Xuất hiện ở 4 tên tu luyện thiên tài sau khi vững vàng chiếm cứ đệ ngũ vị trí. Đem còn lại Tiềm Long môn vung ra lên 9 tầng mây hơn nữa bạch. Lý Tên Diệu điên cuồng lấp lóe, lại thông qua một môn cuộc thi, lũy kế 204 học phân, từ Lỗ Thiết Sơn chờ 3 tên tu luyện thiên tài trên đầu vượt qua khứ. Khoảng cách Triệu Thiên Trùng chỉ còn cách xa một bước, 3 tên xuất thân tu chân thế gia tu luyện thiên tài. Bị thẳng thắn dứt khoát địa bể mất, Lỗ Thiết Sơn hoàn toàn vô ngữ cái người điên này. Cố Phi Huyền liên thanh kêu rên quá biến thái. Cái tên này đầu óc đến tột cùng làm sao trường. Thật muốn giải phẫu ra nghiên cứu một chút. Ôn Nhược Dung 10.000 cái không nghĩ ra còn lại đặc chiêu sinh càng là cực kỳ điên cuồng. Chỉ bỏ ra một giây đồng hồ liền từ tĩnh mịch biến thành sôi trào. Có lầm hay không? Cái tên này quá điên cuồng đi. lại ở một ngày bên trong thông qua 87 môn cuộc thi. Thông qua suất là 100. Hơn nữa hắn mỗi môn cuộc thi đều chỉ bỏ ra 10 phút. Nói rõ hắn thần niệm truyền vô cùng mạnh mẽ, chỉ ít đạt đến luyện khí kỳ 2 tầng. Cái tên này không phải được xưng ngủ thần sao? Không phải từ sáng đến tối có người nhìn thấy hắn ở siêu cấp tỉnh táo trong khoang thuyền ngủ say như chết sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta Tiềm Long các bốn đại cao thủ bên trong có 3 cái đều bị hắn bể mất. Hiện tại chỉ còn dư lại Triệu Thiên Trùng một người, 2 người chỉ kém một học phân, mà Lý Diệu còn sót lại cuối cùng một môn cuộc thi. Có thể hay không liền Triệu Thiên Trùng cũng bị hắn bể mất? Này, cái này không thể nào đi, này chuyện cười có thể mở quá to lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hết thảy đặc chiêu sinh ánh mắt đều tập trung đến Triệu Thiên Trùng trên người. Muốn qua nét mặt của Triệu Thiên Trùng nhìn ra một ít đầu mối, Triệu Thiên Trùng vẫn lạnh lùng. Âm trầm, nghiêm túc thận trọng, chấn định tự nhiên, liền lông mi đều không động đậy, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng là nội tâm của hắn, thật sâu bán đi, cách chương.